đây là tránh đầu gió, cho hắn thời gian đi tăng thực lực lên. Thứ hai mà nói, hắn cũng cần đem kinh mạch tổn thương chữa cho tốt. Đặt ở trước kia, chính là học viện y sư cũng không có biện pháp. Nhưng bây giờ, Thạch Hạo lại có thể tự chữa. Nguyên Thừa Diệt mặc dù không có chuyên công y thuật, nhưng lấy hắn năm đó đứng độ cao, dù là chỉ là đọc lướt qua một chút, đó cũng là siêu việt Hoa Nguyên Quốc đại quốc thủ tiêu chuẩn. Hắn tìm kiếm một chút ký ức, lấy hắn kinh mạch bị hao tổn trình độ, chỉ cần phôi chế long hổ cao là xong. Đây là rất cấp thấp dược vật, bất quá ta thực lực bây giờ còn chưa đủ, mà lại kinh mạch bị hao tổn, không cách nào thi triển hết thực lực, cho nên xâm nhập Đại Vân Sơn hái thuốc, phối chế long hổ cao là không thực tế. Đến thay cái mạch suy nghĩ, trước tiên ở Đại Vân Sơn bên ngoài hái thuốc, phối chế những dược vật khác, sau đó đi trong thành tiệm thuốc bán được tiền, đằng sau lại mua sắm phối chế long hổ cao vật liệu. Ai bảo ta nghèo đâu? Thạch Hạo cười một cái tự giễu. Thật đói. Hắn sờ lên bụng, lực lượng bỗng nhiên đại đề thăng, mang tới di chứng chính là cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Lên núi, hái thuốc, đi săn, Tinh Phong học viện ngay tại Đại Vân Sơn dưới chân, cho nên lên núi phi thường thuận tiện. Bình thường thời điểm, học viện lão sư cũng sẽ tổ chức học viên lên núi đi săn, lấy ma luyện thực chiến kỹ xảo, cho nên Thạch Hạo không thiếu cơ bản dã ngoại sinh tồn năng lực. Thạch Hạo tiến vào Đại Vân Sơn, bởi vì bụng quá đói, hắn mục tiêu thứ nhất là đi săn. Vận khí không tệ, lên núi không lâu hắn liền bưng một tổ con thỏ, tại bên dòng suối nhỏ rửa sạch sẽ, nhóm lửa nướng chín, hắn lập tức bắt đầu ăn như hổ đói, một cái căn bản không đủ nhét kẽ răng, liên tục ăn ba cái đằng sau, cảm giác đói bụng kia mới đánh tan một chút, để Thạch Hạo nhe răng. Mấy ngày kế tiếp này, hắn chỉ sợ đều muốn vì giải quyết vấn đề ăn cơm mà nhức đầu. Sau đó, hắn bắt đầu tìm kiếm dược liệu. Không bao lâu, mặt trời lặn về phía tây, sắc trời dần dần tối xuống, trong núi truyền ra vượn ngâm hổ khiếu, để cho người ta lông mao dựng đứng. Thạch Hạo trước đó tiến vào Đại Vân Sơn, nhưng lẻ loi một mình lại là lần đầu, hơn nữa còn muốn trong núi qua đêm, đó càng là xưa nay chưa thấy. Còn tốt, đây là Đại Vân Sơn bên ngoài, ban đêm trên núi mặc dù nguy hiểm, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ, cẩn thận một chút vẫn là không có vấn đề. Thâm sơn cũng không cần suy nghĩ, nơi đó có hung thú, tương đương với trong dã thú võ giả, hung mãnh đáng sợ đến rối tinh rối mù, là Thạch Hạo hiện tại không cách nào ứng phó. Hắn nạo một cây thân cây làm trường mâu, sau đó tựa ở trên cành cây ngủ gật, đống lửa hừng hực, nếu quả thật có dã thú dám đánh tới, vậy chỉ có thể làm hắn bữa ăn ngon. Thật là có một đầu sói hoang nửa đêm đột kích, kết quả bị Thạch Hạo một mâu trực tiếp đâm chết. 2000 cân lực lượng a, phổ thông gấu, hổ cũng không sánh nổi. Một đêm đi qua, Thạch Hạo cũng thập phần vui vẻ thu thập lên sói hoang đến, cho mình làm một bữa ăn ngon. Hắn hiện tại khẩu vị to đến kinh người, một hơi đúng là ăn hết một nửa sói. Lúc này mới cảm giác bụng có chút trống. Thạch Hạo đem còn lại một nửa sói hoang cõng lên người, tiếp tục hái thuốc. Hắn phải phối dược vật gọi là chỉ huyết tán. Vừa đến, võ giả khó tránh khỏi thụ thương. Chỉ huyết tán nguồn tiêu thụ đương nhiên được. Thứ hai mà nói, hắn hiện tại chỉ có thể ở Đại Vân Sơn bên ngoài truyền, cũng chỉ có thể tìm tới phối chế chỉ huyết tán dược liệu. Liền một cái ban ngày mà thôi, Thạch Hạo liền hái được đủ nhiều dược liệu, có thể phối tốt vài dao chỉ huyết tán. Hắn không có trở về, dù là hắn cũng không có bị tước đoạt Tinh Phong học viện thân phận học sinh. Tống Thiên Minh không dám trắng trợn động thủ với hắn, nhưng là lấy Tống gia thế lớn,